Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505 phân tâm. Đối với luôn luôn lạc quan rộng rãi, tính cách kiên nghị Triệu Tiểu Lạc tới nói, ở sống hay chết chi gian làm ra lựa chọn cũng không khó khăn. Hắn từ trước thụ giáo với chết sớm cha mẹ cùng mấy năm trước mới qua đời tổ phụ mẫu. Nhận định tu luyện tuyệt phi chuyện tốt. Từ nhỏ dưỡng thành nhận chi lại ngăn không được đối sinh khát vọng, nếu không tu luyện. Nhất định sống không quá 40 tuổi. Nếu không tu luyện, lưu tại trong thôn không chỉ có không thể trở thành tốt nhất thợ săn. Còn sẽ bởi vì này thể chất vì tân thôn trêu chọc thượng phiền toái, nguyên bản còn có chút do dự hắn. Ở trải qua quá suýt nữa bị yêu thú bắt đi ăn luôn một chuyện sau. Rốt cuộc vô pháp mang theo trốn tránh tâm lý đi đối mặt bãi ở trước mắt lựa chọn, mặc kệ bị bắt trụ. Ăn luôn, vẫn là may mắn mà sống đến, sống thọ và chết tại nhà. Đối với Triệu Tiểu Lạc tới nói đều quá ngắn ngủi. Tuổi trẻ hắn đúng là đối thế gian hết thảy tràn ngập tò mò cùng khát vọng thời điểm. Chẳng sợ trở thành tu sĩ cũng sẽ có loại nguy hiểm. Nhưng ít ra sống sót tỷ lệ so phàm nhân lớn hơn rất nhiều, chẳng sợ thâm nhập cốt tủy lý niệm quấy. Phá, làm hắn mọi cách không muốn rời đi an bình bình tĩnh tân thôn. Đáy lòng chỗ sâu trong vẫn có một thanh âm nói cho hắn. Đi ra ngoài nhìn một cái, có lẽ hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Triệu Tiểu Lạc ngồi ở sân bàn đá bên. Ăn hảo tâm các thôn dân đôi ở phất gia tiểu viện cửa ẩm thực. Thường thường liếc hướng đang ở cứu trị trong đất thực vật phất y. Nghe nói phất tiên trưởng đều mau 100 tuổi. Nhìn qua so với hắn đều lớn hơn không được bao nhiêu. Này hiển nhiên là tu luyện phụ gia chỗ tốt chi nhất, phất tiên trưởng. Bạch Hồ Kim Tiên Đại Nhân nói ta tuổi đại. Tu luyện đều chậm, đương quyết định hảo muốn tu luyện lúc sau. Triệu Tiểu Lạc lại bắt đầu lo lắng cho mình tuổi có thể hay không quá lớn. Nghe nói phàm tục hài đồng đều là 5-6 tuổi trên dưới là có thể chắc linh căn. Hắn 7 tuổi năm ấy có cái môn phái nhỏ tới thu đồ đệ. Lúc ấy có hảo chút hài đồng đều đi theo đi rồi. Mà hắn lại nhân trốn tránh tâm thái. Liền chắc linh căn cũng chưa đi tham gia, ngươi là kim mộc thủy thổ tứ linh căn. Tuy nói là hoàng phẩm linh căn, nhưng bởi vì cực dương thể chi cố, tư chất so địa phẩm linh căn còn muốn hảo. Chỉ cần tìm được linh khí nồng đậm địa phương nghiêm túc tu luyện. Ở cốt linh 40 phía trước trúc cơ hẳn là không thành vấn đề, thích hợp cực dương thể công pháp đều ở. Đại tông tộc, phất y trên tay chỉ có mấy bộ đại lộ công pháp. Ngọc nữ chân kinh cùng vô danh kiếm quyết. Này đó đều không thích hợp Triệu Tiểu Lạc tu luyện, Triệu Tiểu Lạc đối nàng cha mẹ có chiếu cố phụng. Dưỡng tri ân, hắn đã quyết định muốn trở thành tu sĩ lang bạt một phen. Về tình về lý nàng đều hẳn là giúp đỡ một phen, cẩn thận nghĩ nghĩ. Đem người đưa vào hôi tinh vực tông môn không lớn ổn thỏa. Linh khí suy bại trong lúc có rất nhiều tông môn đều ngã xuống. Hiện giờ tình thế có điều biến hóa. Nàng đều không thể xác định đóng cửa tông môn có thể hay không cùng kiếp trước giống nhau. Một khi tông môn ngã xuống, cực dương thể liền sẽ trở thành đoạt tay tài nguyên. Không có chỗ dựa Triệu Tiểu Lạc chỉ có thể tùy ý cao giai sinh linh thịt cá tám đại tông môn nhưng. Thật ra ổn thỏa hảo nơi đi. Nhưng phất y không có đủ thể diện cho bọn hắn ngạnh tắc đệ tử. Cho dù là Lăng Tiêu Tông cũng không có khả năng vì nàng khai như vậy tiền lệ, trừ bỏ tám đại tông. Tứ đại các đảo cũng là không tồi lựa chọn. Chỉ là mặc kệ nào một các đều là từ lôi đài tái mời chào tinh anh. Hoặc là tự tiến cử giả có cường đại thực lực hoặc nhân mạch. Chưa từng có nghe nói đem chưa tu luyện phàm nhân mời chào đi vào bồi dưỡng, phất y không có vội vã. Nói cho Triệu Tiểu Lạc, chỉ làm hắn không có việc gì liền tĩnh tâm đà tọa. Thử cảm ứng linh khí tồn tại. Chính mình chăm sóc hảo mẫu thân lưu lại thực vật. Lấy ra đưa tin phù bảo hướng Minh Tố Ngọc truyền tin, nửa nén hương sau. Phất y thu được hồi tin. Minh Tố Ngọc đem việc này thông báo cấp Quảng Văn các thủ tọa trưởng lão sau. Được đến khẳng định hồi đáp, cực dương thể ngàn chung không một. Có thể mời chào nhập các nãi một may mắn lớn. Nếu hắn nguyện ý gia nhập, chỉ cần đem người mang đến Vĩnh Trú Thành Quảng Văn các tìm dư trưởng lão. ta sẽ làm nàng chuẩn bị tốt thích hợp công pháp cùng với nhập các nghi thức, phất y thu hồi đưa tin. Phù Bảo xoay người nhìn về phía ăn no đang ở ý đồ đà tọa Triệu Tiểu Lạc. Đem tu tiên vực đại khái tình huống, cùng với tám đại tông, tứ đại các, đại hình gia tộc, môn phái nhỏ cùng với tán tu yêu tu chi gian khác nhau đại khái nói một lần, Triệu Tiểu Lạc chỉ biết. Thế gian có tu luyện tiên nhân, lại không biết bên ngoài cụ thể là cái gì bộ dáng. Nghe được phất y giảng thuật, trong lòng hướng tới chi tình đột nhiên sinh ra. Không còn có từ trước bài xích cùng cự tuyệt, ngươi tình huống đặc thù. Không thể tùy tiện chọn một bộ công pháp trước tu luyện lên. Mà thích hợp công pháp của ngươi đều ở đại hình thế lực. Cho nên ngươi chỉ có thể chọn lựa một cái gia nhập trong đó, phất y đem hắn trước mắt hoàn cảnh. Phân tích một lần, lại đem Quảng Văn các nguyện ý phá lệ thu hắn nhập các một chuyện nói ra. Làm chính hắn hảo hảo ngẫm lại làm ra lựa chọn, vốn tưởng rằng Triệu Tiểu Lạc sẽ suy tư một chút. Ai ngờ hắn không chút do dự nói. Ta nguyện ý gia nhập Quảng Văn các. Đa tạ Phất Tiên Trưởng thay ta nói chuyện. Ở hắn xem ra, Phất Tiên Trưởng có thể cho phép địa phương khẳng định không phải là hư nơi đi, hắn không hề giữ lại. Mà tín nhiệm Phất Y. Phất Y tự nhiên sẽ không có sở giấu giếm. Nàng đem Quảng Văn các sinh ý cùng cạnh tranh đơn giản nói ra. Phân tích lợi và hại sau thấy hắn vẫn là kiên định. Lúc này mới gật gật đầu nói. Kia hảo. Đãi ta lại tu chỉnh 3 ngày liền đưa ngươi đi Vĩnh Trú Thành, tưởng tượng đến Vĩnh Trú Thành. Phất y trong đầu liền toát ra tông chủ cùng đan ngọc ở Nhã Minh Hiên đương đại lừa dối hình ảnh. Trong đầu suy nghĩ một cái nhảy lên. Chợt nghĩ đến kiếp này mới gặp đến Hâm Vân cũng là ở Vĩnh Trú Thành ngoại, khi đó nàng còn có một. Bụng hỏa khí cùng oán khí. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Kiếp trước thù hận đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phất y sâu trong nội tâm biết được. Chính mình sở dĩ chậm chạp không bỏ xuống được. Cũng không phải bởi vì có bao nhiêu hận Hâm Vân, mà là bởi vì vô pháp tiếp thu trận này máu chảy đầm đìa phản bội. Chính mình đã từng thiệt tình lấy đãi đổi lấy hổ trào tương đối. Này rất khó làm nàng tiêu tan, khác kẻ thù thù yêu. Nàng đã sớm quên đến trên 9 tầng mây đi. Nhớ tới đều không có hận đến ngứa răng. Chỉ có Hâm Vân làm nàng ghi hận hai đời. Tính, đại nhân có đại lượng. Ta đường đường Ngọc Thanh hậu duệ té ngã hổ so đo cái gì. Phất y ngồi ở bàn đá bên điều chỉnh Triệu Tiểu Lạc đà tọa tư chất. Trong lòng suy nghĩ dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng biết chính mình đã hoàn toàn không hề oán trách Hâm Vân. Này một đời thả bay tự mình Hâm Vân. Cùng kiếp trước chịu khống với Lệ Tiêu Hâm Vân là hoàn toàn bất đồng. Nếu lại vì trôi đi ở thời gian sông dài không còn nữa tồn tại sự. Đi oán trách hiện tại cái này càng ngày càng tốt Hâm Vân cũng không công bằng, Phất Tiên Trưởng. Ta cảm ứng được linh khí. Ngắn ngủn một nén nhang công phu. Triệu Tiểu Lạc liền nhịn không được mở hai mắt đầy mặt cười nở hoa. Không đợi Phất Y kinh ngạc cảm thán khen ngợi hắn ngộ tính. Liền nghe hắn tiếp theo nghi hoặc nói. Bất quá ta giống như còn thấy được một chút đồ vật. Như là quê quán trong thôn. Cũng không biết có phải hay không xem hoa mắt. Phất y chưa bao giờ nghe nói qua cảm ứng linh khí. Còn có thể nhìn đến cái gì hình ảnh. Thấy Triệu Tiểu Lạc cũng không dị trạng. Liền cười trấn an nói. Hẳn là trong lòng có điều vướng bận. Nhất thời thất thần. Chỉ cần hết sức chăm chú cảm ứng linh khí. Thói quen sau liền sẽ không lại dễ dàng phân tâm, Triệu Tiểu Lạc gật gật đầu. Há miệng thở dốc còn muốn nói gì? Chính là thực mau lại thu khẩu. Nhắm hai mắt tiếp tục dựa theo chỉ đạo cảm ứng khởi linh khí tới, 3 ngày sau. Phất y đem thần thanh khí sảng Triệu Tiểu Lạc cất vào linh quang không gian. Cấp Hâm Vân đưa tin nói một tiếng. Tế gia trầm vụ hướng tới thật lâu chưa đi Vĩnh Trú Thành phương hướng bay đi. Hết chương.